để cho người ta tê cả da đầu. Tiêu Vãn Vân nhịn không được ngừng thở, nàng rất rõ ràng, đối mặt dạng này một trường, Tô Trần sẽ có bao nhiêu thê thảm. Trong điện quang hỏa thạch, phanh, trầm đục thanh âm bỗng nhiên dập dờn, thanh âm kiềm chế vô cùng, nhưng vô cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, cũng không phải là Phương Khắc một trường vỗ tại Tô Trần trên ngực, mà là quỷ dị, hắn một trường bị Tô Trần nắm đấm chặn, chặn. Tiêu Vãn Vân sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp đều muốn trợn lồi ra. Ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, quả thực cùng gặp quỷ đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác tại Phương Khắc trên bàn tay kịch liệt tràn ngập ra, giống như nước gợn sóng tứ phía chảy rộng ra. Phương Khắc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn cảm giác chính mình một trường này xách nện vào một cái thiết cầu. Quá cứng, cứng rắn kinh người. Tại sao có thể như vậy? Va chạm ở giữa, bàn tay của hắn đều muốn vỡ vụn. Phương Khắc đầu óc có chút phản ứng không kịp, bởi vì chính mình trường cùng với Tô Trần nắm đấm đụng nhau, kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn, thậm chí có thể nói là 360 độ lớn đảo ngược. Cái này nhất định là ảo giác. Phương Khắc dưới đáy lòng gầm rú, đến mà không trả lễ thì không hay. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng, nhàn nhạt, thanh âm sâu kín. Tô Trần hóa quyền vì trưởng, cũng là một trưởng vỗ ra, công kích vị trí đồng dạng là Phương Khắc ở ngực. Cái gì? Tô Trần một trưởng này đánh ra, Phương Khắc đôi mắt hung hăng co vào, tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tu võ 3 năm, dù không có nhập môn người tu võ, nhưng cũng có không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng võ đạo trực giác. Tô Trần một trưởng này mang đến cho hắn một cảm giác chính là thiết thiết thực thực nguy hiểm. Theo bản năng, Phương Khắc liền muốn hướng phía đằng sau thối lui, muốn tránh né. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính là, chính mình cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện, đột ngột, Tô Trần đánh ra trưởng đột nhiên gia tốc, tăng thêm gấp 3 thậm chí gấp 5 lần tốc độ. Phương Khắc triệt để mộng, làm sao có thể có như thế tấn mãnh cấp tốc trưởng. Một cái hô hấp về sau, Phương Khắc chung quy là không có có thể tránh thoát khỏi Tô Trần trưởng. Phanh, một trưởng kia chặt chẽ vững vàng điên cuồng nện tại trên lồng ngực của hắn, Phương Khắc cả người bay rớt ra ngoài. Ở ngực, một mảnh đỏ tươi chói mắt. Ta gãy mất chí ít 6 cái xương sườn. Phương Khắc ngã ầm ầm trên mặt đất về sau, một bên miệng lớn thổ huyết, trong đầu một bên ong ong nổ vang. Hắn quả thực muốn điên rồi, đối phương làm sao có thể cường hoành như vậy? Hắn là Phương Khắc A. Xếp hạng Thành Phong Đại học võ đạo bảng thứ 10 Phương Khắc A. Đối phương một chiêu chính mình liền bại. Đây là tại nằm mơ sao? Người tu võ, chân thật người tu võ. Thoáng qua, Phương Khắc lập tức minh bạch cái gì, hô hấp đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, mặt mũi tràn đầy kinh dị, tựa như là gặp được địa ngục tu la đồng dạng. Ngươi nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người. Cùng một giây, Tô Trần trải qua Phương Khắc bên người, để lại một câu nói, sau đó rời đi đấu võ đài. Đối với Tô Trần tới nói, vô luận là yếu như Dư Phi, còn là mạnh như Dư Hà, Ngô Huy, thậm chí Phương Khắc, đều như thế. Dù sao, với lão hổ già nói, dẫm chết một con kiến cùng dẫm chết một con cóc, không hề khác gì nhau. Thẳng đến Tô Trần đã đi xuống đấu võ đài về sau, đấu võ đài chung quanh đều là yên tĩnh như chết. Nếu như nói, Tô Trần cái này cho tới nay đều là trào phúng đối tượng phế vật, có một ngày đại bạo phát, đánh bại Dư Phi hoặc là Triệu Lâm, bọn hắn khẽ cắn môi, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay buổi chiều, Tô Trần liên tiếp đánh bại chính là Dư Hà, Ngô Huy dạng này cường giả A. Thậm chí, liền Phương Khắc đều bại trên tay Tô Trần, mấu chốt là, vẫn như cũ là một chiêu. Như vậy cũng tốt so một cái tên ăn mày, nếu có một ngày hắn trúng số một chương 50.000. 500.000 sổ số, chung quanh người quen biết hắn, còn có thể lấy tiếp nhận. Nhưng nếu như cái này tên ăn mày bên trong là 50 triệu, 500 triệu đâu?